Chương 1053, chơi lớn, Mao đại nhân, ngươi nói, nếu ta phải xuất đầu lộ diện vì những sĩ tử bị thế thân kia, có phải rất đơn giản hay không? Bằng mặt mũi Bình Giả Bá ngươi, tất nhiên rất dễ dàng giải quyết. Vậy, nếu sau lưng những sĩ tử đó không có người có mặt mũi như Bôn Bá chống lưng, vận mệnh bọn họ sẽ thế nào? Vốn dĩ đây là cơ hội đổi đời của bọn họ, kết quả, tư cách thuộc về bọn họ lại bị người khác cướp mất. Ngươi cảm thấy cái này công bằng với bọn họ sao? Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói tiếp, Mao đại nhân người coi như trước mắt tính về hưu, lấy tư lịch và danh vị của Mao đại nhân người. Cũng không cần lo lắng tình huống sau này con cháu bị người khác thế thân. Bổn bá hỏi một cái, những người bị thế thân cũng sẽ trở về, bọn họ còn phải chịu tội trước bổn bá. Nhưng trên đời này, bá tánh vẫn nhiều, bệ hạ mở khoa cử, vốn chính là để sĩ tử bên trong bá tánh đại yến ta có cơ hội đền đáp triều đình, cho bọn hắn cơ hội cá chép nhảy long môn. Trịnh Bá Gia dùng một chút, nói tiếp, càn nhân bên kia thích nghe chuyện xưa Trạng Nguyên Lang, 10 năm gian khổ học tập, trong mộng thường hướng Đông Hoa Môn. Chuyện xưa về Trạng Nguyên Lang, ở dân gian Càn Quốc, không, thậm chí trong dân gian Đại Yến ta. Cũng nhiều không kể xiết, trà lâu quán rượu, vĩnh viễn không thiếu chuyện xưa của bọn họ, chẳng sợ Đại Yến ta trước đây vốn không có khoa cử. Trịnh Bá Gia nói đến đây, nhìn Mao Minh Tài nói, Mạo đại nhân, ngươi nói xem, nếu Trạng Nguyên Lang không phải từ bá tánh đi ra, mà từ những người này an bài, các bá tánh, không biết còn thích nghe chuyện Trạng Nguyên Lang sao? Bình Giả Bá chẳng lẽ muốn nói bản quan biết, hôm nay người chỉ đơn thuần đáng thương những người bị thế thân kia, cho nên giết người cho hả giận, không có ý khác. Mao Minh Tài cười lạnh hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không, ta không quen biết bọn họ. Hơn nữa trên người ta có tước vị, sau này hài tử ta có thể kế thừa tước vị của ta. Ta còn có thể tiếp tục lập công, không nói được có thể đạt được một cái tước vị võng thế, sau này nếu ta có hai, ba, thậm chí bốn hài tử, ta vẫn có thể dự sức để chúng có được mộng ấm. Hiện tại ta chỉ làm ra vẻ một chút, nếu không sẽ làm uống phí một đống máu tươi của các đại nhân học chính tư này. Mao Minh Tài phát hiện chính hắn cũng không hiểu người trước mắt này, chẳng sợ người biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng phương thức và hành vi của hắn vẫn như cũ làm người không cách nào hiểu được. Cuối cùng, Mao Minh Tài chỉ có thể nói, nháo đủ chưa, Bình Giả Bá. Nháo đủ rồi, nên thu thập dọn dẹp một chút, giải quyết hậu quả chuyện ngày hôm nay. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tiếc hận, nói, không có. Nói xong, bốn vợ dưới hán tỳ hưu chạy băng băng, trực tiếp chạy ra khỏi đại môn học chính tư. Mà đám thân vệ binh xung quanh cũng tức khắc thu đao, theo sát Trịnh Bá Gia. Chỉ để lại một người Mao Minh Tài. Và một đống thi thể hỗn độn này. Đây, rốt cuộc có ý gì? Vào lúc này Nhiễm Dân Mạng người đi vào học chính tự, đi tới bên người Mao Minh Tài, chắp tay nói, đại nhân. Bình Giả Bá đi về phía đông. Đông môn. Đột nhiên, thân hình Mao Minh Tài rung lên, kinh hô, hắn muốn đi đông môn, hắn đây muốn đến đại doanh ngoại thành, hắn làm sao dám, hắn như thế nào dám. Mao Minh Tài duỗi tay bắt được Nhiễm Dân đứng bên cạnh người. Ngươi đi. Ngay sau đó, Mao Minh Tài đẩy Nhiễm Dân ra, thân hình hơi lay động. Không còn kịp rồi, cũng không ngăn được, không ngăn được. Đại nhân, không có lệnh của Thái Thú Ngài, cũng không có quân lệnh của tỉnh Nam Hầu, Bình Giả Bá sẽ không điều động được binh mã ngoài thành đi. Mao Minh Tài ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Dân, từng chữ nói, lần trước. Hắn cũng không có hổ phù. Hôm nay ở thành Vĩnh Đô, chú định sẽ không an tĩnh. Bao gồm thành thân vương phủ và các đại gia tộc kia, trong lòng rất nhiều người đều không hề không lo sợ. Mọi người tại Vĩnh Đô đã quen với quy tắc trò chơi cũ, chẳng sợ yến nhân tới, chủ nhân chân chính của tòa thành này vẫn là họ, đồng thời yến nhân cũng nguyện ý cùng họ chơi trò chơi này. Cho nên, bọn hắn rất phối hợp. Nhưng hôm nay cố tình, có một người không chịu phối hợp tới. Bởi ngồi ngạch cửa kia cũng đủ lâu, bởi Trần Đại Hiệp không hạ tử thủ trên nóc nhà. Cho nên một màn thảm thiết tại học chính tư đã nhanh chóng cấp báo đến tất cả các thế lực trên địa bàn Vĩnh Đô. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều kinh ngạc. Phải biết rằng, lần trước yến nhân tàn sát quan lại Vĩnh Đô như vậy, chính là thời điểm tỉnh Nam Hầu trấn thủ nơi này, chém đầu thì chúng đối với những quan lại không chịu tuân theo quân lệnh. Nhưng khi đó là thời gian chiến tranh, hiện tại không phải vậy. Hơn nữa hôm nay vị ra lệnh chém giết, cũng không phải Tĩnh Nam hầu gia. Tư Đồ Vũ không hồi phủ, mà ngồi bên trong xe ngựa, sau khi nghe được tin tức tình báo đến, trên khuôn mặt hơi ngây ngô của hắn lộ ra sắc thái hoảng sợ. Nguyên bản hắn còn muốn mượn đao vị bá gia này thì uy. Ai ngờ. Cây đạo này giết người, lại điên cuồng đến vậy. Tư Đồ Vũ theo bản năng mà nhìn về phía lão thái giám bên người, hỏi, hắn hẳn xong việc rồi đi. Ánh mắt lão thái giám kia cũng lúc khép lúc mở, mở miệng nói, không, hắn muốn. Nháo lớn. Bên ngoài Dĩnh Đô có đại doanh ở khắp nơi. Đại doanh đóng quân tại Đông Môn chính là một bộ của Tĩnh Nam quân, đại doanh tại Tây Môn còn một nhánh Yến quân khác. Mà hai đại doanh phía Đông và Nam Môn chính là Tấn quân. Sau khi Yến nhân chiếm đóng Tam Tấn chi địa, vì đối ứng phòng ngự và yêu cầu chiến tranh, cần tuyển chọn một lượng lớn binh sĩ Tấn nhân. Chẳng qua sau trong chiến tranh, Tấn quân đều bị lấy ra đảm đương làm cánh quân và phụ binh. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia cưỡi tỳ hưu, trực tiếp nhằm phía Đông đại doanh ngoài thành Dĩnh Đô. Theo lý thuyết, người không thông báo tiến vào quân doanh, lập tức bắn chết không cần hỏi. Nhưng mà, binh sĩ trên trạm canh gác và binh sĩ phía dưới, sau khi nhìn thấy nam tử cưỡi tỳ hưu mặc kim giáp, không ai dám đi chấp hành thiệt luật này. Hiện tại ở Đại Yến, người có thể lấy tỳ hưu thuần huyết làm tòa kỵ, chỉ có 4 người. Hơn nữa tối hôm qua tin tức Bình Giả Bá vào thành cũng đã truyền vào quân doanh. Bình Giả Bá rốt cuộc là nhân vật thần tượng trong quân đội Đại Yến. Đồng thời, một vài giáo úy và phòng giữ trong đại doanh này vốn tính toán sau giờ trưa đến gặp Trịnh Bá Gia mời ăn cơm, hoặc đi đến đệ nhất tửu lâu Dĩnh Đô, nếu có thể mời Trịnh Bá Gia đến đại doanh bọn hắn tuần tra, vậy càng tốt. Là Bình Giả Bá Gia. Bình Giả Bá Gia. Chương 1054, dân trà Trịnh Phàm không chờ ngoài cửa đại doanh thông báo, mà sau khi binh sĩ tránh ra tạo thành đường, lại tiến nhanh thần tốc vào trong quân trại. Trong lúc nhất thời dẫn phát động tĩnh cực lớn, không ít binh sĩ trực tiếp từ lều trại hoặc phụ cận vây quanh tới đây. Mà lúc này, tướng quân phụ trách phòng giữ nơi này vừa nhận được tin tức cũng đang chạy tới nơi này, chẳng qua, Trịnh Bá Gia không chờ những tướng tá kia lại đây. Hắn trực tiếp giơ tay lên, bổn bá phụng quân lệnh Tĩnh Nam vương gia, nhập Dĩnh Đô truy tra nghịch đảng, hiện giờ Dĩnh Đô có nghịch đảng muốn tạo phản, bổn bá tại đây mệnh lệnh các ngươi tức khắc chỉnh giáp lên ngựa. Theo bổn bá vào thành trấn áp phản tặc. Kẻ trái lệnh, trảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ binh sĩ Tĩnh Nam quân xung quanh đều quỳ một gối xuống, cùng hô lên, sát. Chỉ có một người, không quỳ xuống, mà hơi mờ mịt mà nhìn Trịnh Bá Gia ngồi trên tỳ hưu, đó chính là tướng quân Đông Đại Doanh. Chẳng qua, sau khi Trịnh Bá Gia cường điệu ánh mắt về phía hắn, hắn cuối cùng vẫn quỳ xuống, lớn tiếng nói, Mạc tướng lĩnh mệnh. Lập tức, đầu tiên Đông Đại Doanh lập tức phát ra 3 binh sĩ truyền tin, phân biệt truyền lệnh đến 3 quân trại khác ngoài Dĩnh Đô. Có Tĩnh Nam vương lệnh, Tây Đại Doanh lập tức đóng chặt doanh trại. Không được ra ngoài. Tĩnh Nam vương lệnh, Bắc Đại Doanh tức khắc khép kín doanh trại, không được ra ngoài. Có Tĩnh Nam vương lệnh, Nam Đại Doanh lập tức đóng chặt doanh trại, không được ra ngoài. Sau đó, mấy ngàn học giáp thiết kỵ dưới Trịnh Phàm xuất lĩnh đến dưới của Đông Dĩnh Đô. Lúc này của thành Dĩnh Đô mở ra, chẳng sợ quân coi giữ trên tường thành thấy quân đội đang đến đây. Bởi Cao Nghị đã xuất một chúng thân vệ, sau khi Trịnh Bá Gia rời khỏi thành, vẫn luôn gác ngoài cửa thành. Cho nên, mấy ngàn Tĩnh Nam quân này gần như không hề cản trở, trực tiếp vào thành. Trịnh Bá Gia lần thứ hai xuất quân vào thành. Ngồi trên tỳ hưu, nhất thời hơi hoảng hốt. Bởi một màn này, thật sự quá giống như từng quen biết. Nhớ năm đó, Tĩnh Nam Hầu làm cách này xuất Tĩnh Nam quân tiến thẳng vào Nam Vọng Thành. Đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Nam Hầu gặp hắn. Mà ngày nay, dưới hàng của hắn chính là tỳ hưu, trên người cũng mặc kim giáp, bên cạnh người cũng chính là Tĩnh Nam quân. Trong đầu Trịnh Bá Gia bỗng nhiên hiện ra một câu, trong bất tri bất giác, ta đã sống thành bộ dáng của ngươi. Tĩnh Nam quân ngoài thành bỗng nhiên vào thành, một màn này đối với các thế lực đại gia tộc Dĩnh Đô đều đoán trước được. Bọn hắn theo thói quen cho rằng đấu tranh chính trị giống như chơi cờ. Không quan tâm người có hận đối phương nghiến răng nghiến lợi hay không. Khi người mặt đối mặt ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, ngươi vẫn phải giữ được vẻ hào hoa phong nhã. Đây là một loại hình thức mọi người đều công nhận và đều thích. Ngay cả năm đó khi Tư Đồ Gia còn huy hoàng, sau khi Tư Đồ Lôi hạ bệ hai vị ca ca kia, cũng không bỏ đá xuống giếng giết hai người bọn họ, mà đẩy bọn họ lưu đày đến Tuyết Hải Quan thủ thành. Tiểu Lục Tử từng đánh giá Tư Đồ Lôi, một thân cả đời anh minh, chỉ có hành động này lại cổ hủ đến cực điểm. Quả thật đặt trên góc độ khách quan, nếu lúc trước Tư Đồ Lôi xử lý hai vị ca ca kia dứt khoát, hoặc đến chết, như vậy lúc sau rất có thể ngăn chặn được giả nhân loạn. Lấy năng lực của Tư Đồ Lôi, không có hai vị ca ca kia nội ứng ngoại hợp với giả nhân vương, hắn xuất lĩnh tinh nhuệ Tư Đồ gia, lại có Tuyết Hải Quan làm chỗ dựa, giả nhân vương đại khái rất khó nhấc lên sóng lớn. Nhưng ai có thể biết trước tương lai? Phải biết rằng lúc ấy phụ thân Tư Đồ Lôi, cũng chính là lão Tư Đồ gia chủ còn không chết, vẫn còn tại vị như cũ, nắm giữ quyền lực cực lớn, Tư Đồ Lôi huynh hữu đệ cung, một có thể an ủi phụ thân, ý bảo hắn sẽ không cốt nhục tương tàn, hai cũng có thể thể hiện lòng nhân từ của hắn cho các đại thế lực thành quốc xem. Nếu lúc trước Tư Đồ Lôi thật sự nắm hết quyền lực mà nói, cũng không cần nhờ Trương Bình Hàn ra mặt hướng kiếm thánh mượn kiếm đi ám sát cha hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, Dĩnh Đô bên này vẫn không thích ứng loại phương thức chính trị cử động một chút là sử dụng binh đao này. Ngược lại những yến nhân trong thành Dĩnh Đô, sau khi nghe nói chuyện này, không hề giật mình. Rốt cuộc, Yến Hoàng đã từng ngựa đạp môn phiệt. Hành động kia có thể nói là dùng việc binh đao giải thích phương thức giải quyết chính trị cực đoan nhất. So với Yến Hoàng đem hai vị hầu gia và tinh nhuệ dưới trướng ẩn thân trong hậu viện hoàng cung, dùng quân tiên phong tịch quyển thiên hạ, trước mắt Trịnh Bá Gia chỉ điều động một ít tỉnh Nam quân nhập Dĩnh Đô, ngược lại có vẻ vẫn hơi kém. Hơn nữa, Yến Nhân trong Dĩnh Đô, so với Tấn Nhân, càng có một phần cảm giác an toàn, nói đến cùng, Bình Giả Bá Gia không phải là Yến Nhân sao? Đông Môn đã sớm bị Trịnh Phàm khống chế, nhưng Trịnh Phàm cũng không hạ lệnh đi chia quân chiếm đoạt ba cửa thành còn lại khác. Kỳ thật, sau khi nhánh tỉnh Nam quân này bị khống chế, theo lý thuyết rất có thể dễ dàng điều động ba nhánh binh mã từ Tam Doanh kia, mặc kệ sau này thế nào, hắn hoàn toàn có thể điều động ra gần hai vạn binh mã đóng ngoài Dĩnh Đô làm ầm ĩ. Nhưng nói như vậy, chuyện sẽ nháo đến quá lớn. Mọi việc đều phải chú ý cái độ, gió thổi to quá, một đường thổi đến Yến Kinh, coi như hao tổn một vài phần, cũng không thoát khỏi tai tiếng. Nhưng nếu người chú ý hạn độ, tính chất câu chuyện kia có thể nói bất đồng. Lúc này không đi chia quân chiếm lĩnh ba cửa thành khác, theo lý Trịnh Bá Gia hắn chỉ kiêu ngạo và ương ngạnh, không phải muốn dựa vào Dĩnh Đô tạo phản. Đến nỗi kế tiếp nên làm như thế nào, kỳ thực không phải chuyện Trịnh Bá Gia cần nhọc lòng, việc hắn cần làm, đã làm rất tốt. Cho nên, sau khi binh mã tiến vào thành, đâm thẳng vào Thái Thú Phủ Dĩnh Đô. Cũng chính là biệt phủ của Mao Minh tại Mao Đại Nhân. Giáp sĩ lao tới, hộ vệ ngoài cửa biệt phủ không dám ngăn trở, chỉ có thể mặc cho đối phương tiến vào. Trịnh Bá Gia từ trên tỳ hưu xuống, đi tới chính sảnh Thái Thú Phủ. Nói chung, mặt sau chính sinh sẽ có một phòng khách riêng khác, đây là nơi chủ nhân chiêu đãi khách nhân. Trịnh Bá Gia tiến vào phòng khách riêng. Cách cục bày biện phòng khách riêng giống ngoài chính sáng, chỉ là bị thu nhỏ gấp đôi. Trịnh Bá Gia nằm trên ghế thủ tọa, nói với quản gia phủ Thái Thú đang run bần bật kia, dâng trà lên, Mạo đại nhân các ngươi mời bổn bá tới uống trà. Mà lúc này, cơ hồ cùng thời gian, người mù và giả nhân vương cũng tiến vào Thái Thú Phủ. Người mù ngồi trước một cái bàn ngoài sảnh, trong tay có một phần danh sách hắn bắt đầu viết, một tờ giấy buông ra, đều có một giáo úy tiến lên lấy giấy, phải binh mã đi ra ngoài bắt người. Chữ người mù rất đẹp, còn chưa giả nhân vương, người cũng như tên, xấu không ngửi nổi. Chương 1055, đơn giản. Tối hôm qua, sau khi vào thành, một hội trưởng thương hội tại Dĩnh Đô được gọi vào trong trạm dịch, mà tiếp đãi hắn, đúng là người mù và giả nhân vương. Thời gian thương hội này tồn tại rất lâu, trước khi Đại Yến sáp nhập Tấn Quốc, nó đã tồn tại, sau lưng bọn họ kỳ thật chính là Lục Hoàng Tử. Nhãn tuyến và bố cục của Lục Hoàng Tử thật sự rất nhiều. Thứ nhất, làm buôn bán ra sao, chỉ cần kinh doanh thích đáng, tốc độ khuếch trương sẽ rất nhanh. Thứ hai, thương nhân đi kinh doanh vốn yêu cầu điều tra rất nhiều tin tức, chỉ cần trà trộn một vòng vào trong đám người bọn họ, có thể nắm giữ rất nhiều thông tin so với người bình thường. Sau khi vị hội trưởng này nhận được chỉ thị, buổi sáng hôm sau đã mang tới 5 cái tên. 5 cái tên này mang ý nghĩa đại diện cho 5 tiểu gia tộc, đây là bọn rắn độc bản địa Vĩnh Đô hoặc viên chức hiện tại, xác thực đều an bài để con cháu thế thân danh ngạch tiến vào khảo ngạch. Đương nhiên, số lượng khẳng định nhiều hơn rất nhiều, chẳng qua hôm qua hấp tấp mời vị hội trưởng này nắm thông tin, thu được 5 cái tên này cũng không dễ. Rốt cuộc, cái loại thế thân lấy danh ngạch người khác này, sau đó còn nghênh ngang khoác lác với người khác. Đúng là rất ít. Tuyệt đại bộ phận người, sau khi làm chuyện này đều rất kín tiếng hoặc tiến hành che giấu. Nhưng cái này không quan trọng. Sau khi nhận được tên, Tỉnh Nam quân đi phá cửa bắt người tới đây, trong vòng thời gian nửa nén hương, nếu không thể khai ra hai nhà khác, vậy trực tiếp bắt gia chủ kia và kẻ thế thân kia mang ra ngoài thái thủ phủ chém ngay tại chỗ. Phải biết rằng, không chỉ nhóm giáo viên Tuyết Hải Quan bị mất tư cách thi, còn rất nhiều sĩ tử các địa phương khác cũng bị thế thân. Lập tức lại có từng cái tên bị đưa ra ngoài. Giáp sĩ Tỉnh Nam quân bắt đầu không ngừng bắt người. Chỉ cần có tên trên danh sách, tất cả đều bị áp giải tới. Trước kia khi đánh giặc, người mù có rất nhiều kinh nghiệm phá thành xét nhà, cho nên khi làm việc này, có thể nói tương đương thuận buồm xuôi gió. Ngược lại giả nhân vương, chậm rãi bắt đầu không theo kịp tiết tấu người mù. Đến cuối cùng, giả nhân vương không viết nữa, để người mù một mình viết. Chính hắn thì ngồi dựa trên ghế, tập hợp các danh sách mang tới, thuần túy làm bản thân hắn thoạt nhìn cũng đang làm việc. Mà lúc này, Cao Nghị đi đến, thì thầm một trận bên tai người mù. Người mù duỗi tay chỉ giả nhân vương ngồi đối diện. Cao Nghị đi tới, bẩm báo nói, người phụ trách mật điệp Tư Vĩnh Đô Tôn Truyền Nghĩa muốn gặp bá gia. Giả nhân vương gật gật đầu. Vĩnh Đô đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm lão đại mật điệp tư, hắn không có khả năng như rùa đen rút đầu làm bộ không để ý được. Nhưng hiện tại nhất xấu hổ chính là, bởi Trịnh bá gia điều động chính là Tỉnh Nam quân vào thành, giáp sĩ Tỉnh Nam quân cũng đích xác điên cuồng bắt người trong thành, nhưng mà, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng muốn tạo phản. Đồng thời, cũng không ai dám đem Tỉnh Nam quân định nghĩa thành phản quân, nếu Tỉnh Nam quân muốn tạo phản mà nói. Vậy Tấn Địa đã không còn rồi. Giả nhân vương đi vào phòng khách riêng, bẩm báo chuyện này đối với Trịnh bá gia. Trịnh bá gia khẽ gật đầu, nói, để hắn tới gặp ta. Sau đó giả nhân vương mang theo Tôn Truyền Nghĩa đi vào phòng khách riêng. Sau khi Tôn Truyền Nghĩa tiến vào, thấy Trịnh bá gia đang dựa nghiêng trên ghế dài, đã ngủ rồi. Do dự trong chốc lát, Tôn Truyền Nghĩa hành lễ nói, người phụ trách mật điệp Tư Vĩnh Đô Tôn Truyền Nghĩa, tham kiến bình giả bá gia. Ân. Trịnh bá gia chậm rãi thức tỉnh, nhìn nam tử trước mặt này. Dáng người Tôn Truyền Nghĩa không cao, không cao, chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng cho người ta một loại cảm giác rất sốc vác. Thủ hạ ti chức bẩm báo nói, bá gia nơi này trong thành Vĩnh Đô này có kẻ mưu nghịch nên điều binh nhập thành. Phải. Nhưng ti chức nghe nói, bá gia phụng hoàng mệnh vào kinh thành diện thánh. Ý chính là, ngươi chỉ đi ngang qua Vĩnh Đô thôi. Bởi vương gia cảm thấy, mật điệp Tư Vĩnh Đô thật sự kỳ cục, không làm nên trò trống gì, cho nên để khi bổn bá tiện vào thành, thuận đường hỗ trợ xử lý một chút. Lời này rất không khách khí. Kỳ thật, khi sớm nhất ở Ngân Lãng quận, nguyên bản người cầm lái của mật điệp Tư Ngân Lãng quận chính là Đỗ Quyên. Là nữ nhân của Tỉnh Nam Hầu, lúc ấy vì đánh giặc, mật điệp Tư cũng thuộc sự quản lý của Tỉnh Nam Hầu Phủ, nhưng mà, sau đó Đỗ Quyên chết. Hơn nữa sau khi Tỉnh Nam Hầu nhập Tấn dần dần bỏ không nhúng tay vào tục vụ, cho nên quản lý mật điệp Tư Vĩnh Đô cũng dần dần rơi vào tay triều đình. Tôn Truyền Nghĩa cúi người xuống, nói, ti chức sợ hãi, nhưng ti chức cho rằng, việc khoa cử này hẳn không cần bá gia hao tâm tổn sức mới phải. Chế độ khoa cử chính là hòn đá tảng của đất nước, can hệ đến cơ nghiệp muôn đời của Đại Yến ta, bổn bá không có khả năng làm ngơ, bôn bá hơi mệt mỏi. Hy vọng ngài không làm phiền bổn bá nghỉ ngơi. Còn cái khác, mời Tôn Đại Nhân hiện trợ bộ hạ ta giải quyết việc hôm nay. Bá gia, ti chức, trong Tỉnh Nam quân có một quy củ, không tuân lệnh, trảm. Trịnh Phàm cúi nhìn thoáng qua Tôn Truyền Nghĩa, chậm rãi nhắm mắt lại, nói, bổn bá muốn vào kinh, hết thảy nguyên do sự việc, bổn bá sẽ phân trần trước mặt bệ hạ. Ý chính là, lão tử không phải tạo phản. Đến cuối cùng, chuyện này định đoạt thế nào? Bệ hạ sẽ tự quyết định. Các ngươi đừng vớ vẩn. Ngươi làm quan, leo lên chức này cũng không dễ dàng gì, không phải rõ ràng hết sức, tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn nước chảy bèo trôi. Ti chức, tuân lệnh. Tôn Truyền Nghĩa đi ra ngoài. Giả nhân vương đến phía trước, nói, Tôn Truyền Nghĩa, làm phiền ngài cho ta một phần thông tin của Dĩnh Đô, cũng không nhiều lắm đâu, đại khái chính là nhà ai là thân thích nhà ai chơi với nhà ai, hẳn không khó đi. Tôn Truyền Nghĩa nhìn Cẩu Mạc Ly. Hắn tự nhiên không có khả năng biết vị trước mắt này, bởi đây chính là giả nhân vương từng đại náo Tấn Địa. Lập tức, hắn lại nhìn về phía sau, nói, chờ một lát, Tôn Gỗ lập tức sai người mang tới. Vậy ta cảm ơn ngài trước. Tôn Truyền Nghĩa rời đi. Bên kia, người mù một bên tiếp tục viết danh sách. Một bên nói với giả nhân vương, cảm giác như thế nào? Nếu thật sự muốn tạo phản mà nói, tựa hồ không phải khó. Dưới tiền đề vẫn chưa điều động binh mã tuyết hải quan tới đây, bọn họ đã gần như nắm được nửa cái Dĩnh Đô. Người mù lắc đầu, nói, đây là bởi rất nhiều người nhìn ra được, chủ thượng không phải muốn tạo phản. Nhưng nếu chờ thể hình thành, hoàn toàn có thể lôi cuốn bọn họ, tỉ như đi thành thân vương phủ, trợ giúp Tư Đồ Vũ lần thứ hai đăng cơ, phục hồi đại thành quốc. Ban thưởng rất nhiều tướng lãnh Tấn Doanh, mua chuộc nhân tâm binh mã Tấn Nhân, đồng thời phối hợp thêm binh mã bản bộ. Không phải rất đơn giản sao? Người mù cười, nói, sau đó mấy ngày nữa tỉnh Nam Hầu tới đây, sẽ tự tay vặn đầu chủ thượng. Chương 1056, Tôn Gia, sách. Cẩu Mạc Ly hơi đau đầu. Không cần triều đình tổ chức đại quân chinh phạt tỉnh Nam Hầu, chỉ cần hạ một đạo quân lệnh xuống, Dĩnh Đô này, trừ bỏ binh mã bản bộ chúng ta, những binh mã kia nhất định sẽ đầu hàng. Có lẽ ngươi không rõ ràng lắm, danh vọng tỉnh Nam Hầu tại Tân Địa. Ta chẳng lẽ không rõ ràng sao, trước đây ta còn giúp hắn củng cố danh vọng. Cẩu Mạc Ly ngồi trở lại vị trí cũ. Hai người, thật ra tính tình hợp nhau. Người mù chính là người có chấp niệm tạo phản nhất trong đám ma vương. Giả nhân vương cũng tuyệt đối là người không chịu an phận. Không bao lâu, người mật điệp tư mang theo một quyển sách tới, bên trong là danh sách các quan chức và quan hệ thống gia, quan hệ họ hàng vân vân. Nếu đem tất cả giới quyền quý Dĩnh Đô so sánh thành một tập nhạc mà nói, quyển sách này chính là một quyển album quan hệ nhân vật. Người mù vẫn tiếp tục viết, giả nhân vương một bên nhìn quyển sách, một bên đối chiếu danh sách, hắn xem rất nhanh. Giả nhân vương từng học tập chiến pháp trấn bắc quân tại Bắc Phong quận, sau này càng xuất lĩnh đại quân giả nhân đánh sập đại quân Đông Chinh của đại hoàng tử, cái này chứng minh hắn có năng lực học tập và năng lực vận dụng cực kỳ đáng sợ. Người mù vừa mới phê một đoạn dài xong, xoa xoa đầu, nói, xem chuyện này để làm gì, còn không bằng bắt thêm một ít người, chém đầu thêm một ít người. Ý của hắn là, cố gắng nháo chuyện này lớn hơn, chém đầu nhiều hơn một ít. Hắc, dù sao một mình người làm đã đủ rồi, ta nhàn rỗi chán. Kỳ thật, giả nhân vương đã từng là đối thủ của đại thành quốc, gần như đánh gần hủy diệt đại thành, hắn đối với quan hệ rắc rối phức tạp và an bài nhân sự của Dĩnh Đô, rõ như lòng bàn tay. Người hiểu ngươi nhất, không phải đối thủ của ngươi sao? Chẳng qua đã hơn một năm đi qua, cùng với Yến Nhân tiến vào. Nguyên bản một ít thế lực của Dĩnh Đô tất nhiên không thể không xảy ra biến hóa, mà quyển sách này lại có thể giúp hắn bổ khuyết một ít đồ vật trong trí nhớ hắn. Hiện tại, tiết tấu trong thành chính là tỉnh Nam quân không ngừng bắt người, sau đó người bị chập tới, từng bước khai ra đồng lõa, một chút người không khai hoặc một ít quan lại dính líu, đã bị đẩy ngoài chém đầu. Tiếng sấm lớn, nhưng hạt mưa, kỳ thật còn rất nhỏ. Bởi đại gia tộc thế lực lớn ở Dĩnh Đô tham dự chuyện này vốn không nhiều lắm, bọn họ có thể đưa thư tay, không cần thiết can thiệp tay chân trên khoa cử. Người can thiệp chân chính chủ yếu là quan lại và gia tộc trung tầng. Có tỉnh Nam quân làm kinh sợ, hơn nữa đại doanh bên ngoài nghe quân lệnh, quan trọng nhất chính là không có nguy hiểm đến chân bọn họ, cho nên vào lúc này các thế lực lớn tại Dĩnh Đô đều bảo trì sự yên lặng. Mặc cho Bình Giả Bá nháo loạn toàn bộ Dĩnh Đô, thích nháo thì nháo đi. Dù sao Bình Giả Bá nháo xong rồi cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại Dĩnh Đô. Vị Mao thái thú kia cũng rất trầm ổn. Giả nhân vương một bên lật xem quyển sách một bên trêu chọc nói. Biệt thự của Mao Minh Tại đã bị chiếm, nhưng bản thân hắn lại mất tích. Bộ dáng không thèm trở về hang ổ, người mà không ngẩng đầu lên mà đáp lại nói, chuyện này đã nháo lớn, Đông Đại Doanh đã được xuất động, chuyện này không còn đơn giản là hồ nháo nữa, nếu ta là Mao thái thú, hiện tại ta hẳn trong một nhà nào đó viết tấu thư. Người nói, hắn sẽ viết như thế nào? Cái này cần xem thái độ của chúng ta, chờ chờ lát nữa ta sẽ lấy danh nghĩa của chủ thượng viết cho hắn một cuốn sổ con, nói Mao thái thú phát hiện gian lận khoa cử, mời Trịnh bá gia hỗ trợ cùng nhau quét sạch sâu mọt, giữ gìn pháp tắc đại yến. Giả nhân vương hỏi, hắn sẽ đồng ý. Người mù nói, loại người này có thể có giảng. Có thể đồng ý hay không, ta vẫn không biết, nhưng ít ra sẽ suy xét. Nếu không chúng ta đem chuyện nháo lớn như vậy, hắn chính là người chủ trì thực tế của Dĩnh Đô lại không đối ứng, chẳng phải chứng minh hắn vô năng, không có năng lực trấn thủ một phương. Người mù dứng một chút, nói tiếp, mặt khác, giống lúc trước Tôn Truyền Nghĩa nói với chủ thượng chúng ta chung quy phải vào kinh diện thánh, chuyện này cụ thể như thế nào, cần xem ý của bệ hạ. À, nghe rất có lý. Giả nhân vương tiếp tục phiên động quyển sách. Đối chiếu một hồi, hắn bỗng nhiên phát hiện một chỗ có chút không thích hợp. Cùng với việc người mù hạ từng danh sách xuống, người bị bắt và bị chém đầu, đã rất nhiều rồi. Nhưng giả nhân vương lại chú ý tới, có một nhóm người, quan hệ giữa bọn họ lại tự nhiên hình thành một vòng tròn, vây quanh Tôn gia gia chủ Tôn gia từng là tể tướng Đại Thành Quốc, là người sớm nhất đi theo Tư Đồ Lôi, từng theo Tư Đồ Lôi ở trấn Nam Quan đại phá Sở quân, sau lại theo Tư Đồ Lôi vào triều. Sau khi Tư Đồ Lôi băng hà, nhờ hắn chống đỡ cục diện, chờ tới khi đại hoàng tử xuất lĩnh đại quân Đông Chinh tới, ra sức bảo đảm công tác hậu cần cho đại quân. Sau khi Tư Đồ gia trở thành thành thân vương phủ, gia chủ Tôn gia tự hồ cũng hơi chán nản, sau khi chiến sự kết thúc chủ động lui phía sau màn. Triều đình Yến quốc ban cho hắn chức vị thái phó thành quốc. Cái này giống chức danh mới thêm của Trịnh bá gia là thành quốc đại tướng quân, thành quốc đã không còn, cái này chỉ là nghe cho ngầu mà thôi, mặt khác chính là bổng lộc và đãi ngộ. Mà sau khi Tôn Hữu Đạo lui ẩn, người nắm quyền đương thời của Tôn gia biến thành con thứ Tôn Lương của Tôn Hữu Đạo. Không phải bởi trưởng tử không có năng lực, trên thực tế, giả nhân vương rõ ràng, trưởng tử của Trần Đại Hiệp có năng lực rất mạnh, lúc trước Tư Đồ Lôi sắp chết ra sức một kích. Một đám huân quý, công tử ca và quần chúng xúc động phẫn nộ, chính là do trưởng tử Tôn Hữu Đạo thúc đẩy phía sau màn. Chỉ bởi chân cẳng Tôn Anh tàn tật, cho nên không tiện đại diện cho Tôn gia nói chuyện và giao lưu. Nhưng chính bởi vậy, không phải Tôn gia, mà là thế tộc gia Tôn gia, hoặc cuối cùng có thể là gia tộc thân thích dính líu đến Tôn gia. Giả nhân vương duỗi tay sờ sờ cầm cầm, hắn là người am hiểu quyền mưu, cho nên hắn có thể nhìn ra, Tôn gia lại thông qua phương thức khoa cử này xếp sắp người vào, là một chuyện cực kỳ lãng phí. Tính cả Tôn Hữu Đạo ẩn cư, nhưng lực ảnh hưởng của Tôn gia tại Dĩnh Đô vẫn mạnh như trước. Đến thành thân vương phủ cũng phải cho Tôn gia mặt mũi. Cho nên Tôn gia muốn sắp xếp người vào, hoặc đẩy người mình vào, cũng không cần thiết sử dụng loại phương thức cấp thấp này. Nói cách khác, Tôn gia không cần thiết đào hố trồng cây, mà có thể trực tiếp tìm cái có sẵn, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp xin luôn chức quan luôn. Lúc này giả nhân vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hút vào một ngụm, nhưng vẫn cố nén. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người mù đang ngồi phê danh sách. Trong lòng hắn bắt đầu do dự. Chương 1057, Tôn gia, Trung, hắn đương nhiên biết lần này làm ra chuyện này rốt cuộc vì cái gì, không cần thiết chạm vào các thế lực lớn tại Dĩnh Đô. Nhưng giả nhân vương cũng thực ưu thương, hắn muốn tìm lại cảm giác tồn tại của bản thân. Nếu Trịnh bá gia đã chịu mang hắn ra ngoài, chính hắn phải tìm cơ hội tỏa sáng lên một chút, nếu không hoặc sau khi trở về tiếp sống trong lồng sắt, hoặc không cần thiết trở về nữa luôn, khi đó Trịnh bá gia cảm giác hắn vô dụng đồng thời còn không yên tâm, trực tiếp chém giết và chôn hắn trên đường luôn. Chuyện này, giả nhân vương cảm thấy Bình Giả Bá và vị Bắc tiên sinh này đều nghĩ ra. Hô! Giả nhân vương cầm bút lông, viết hai chữ Tôn Anh, dưới một cái phát tay, chờ giáo úy tiến lên, tiếp lấy tờ giấy này. Ngay sau đó, giả nhân vương dựa nghiêng trên ghế. Đôi tay trên đầu gối không ngừng xoa nắng, mí mắt không ngừng chớp động, trong lòng cũng không ngừng bồn chồn. Nếu nói, lúc trước khi thấy Tôn Truyền Nghĩa, Trịnh bá gia chỉ giả bộ ngủ, như vậy lúc sau, Trịnh bá gia đúng là thật sự ngủ rồi. Bởi lần này lên đường rất mệt, hơn nữa tối hôm qua không ngủ bao lâu. Trịnh bá gia là một người thích dưỡng sinh, dưới tiền đề cho phép, hắn sẽ không trách móc nặng nề bản thân chút nào. Một giấc ngủ trưa, ngủ đến hoàng hôn, sau khi tỉnh lại, Trịnh bá gia mở mắt ra, duỗi cái eo lười, đồng thời ý bảo giáp sĩ bên người rót hắn ly trà. Giáp sĩ này là thân binh vệ, Lúc trước Trịnh Bá Gia đang ngủ, bọn họ đứng phía sau bảo hộ. Rõ ràng bên ngoài đang phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng Bá Gia nhà mình vẫn bất động như núi, thật sự làm bọn hắn khâm phục. Trịnh Bá Gia thật ra không rõ ràng lắm một giấc ngủ trưa của hắn lại có thể tăng cường danh vọng trong mắt một đám thân vệ. Chỉ có thể nói, khi người đang sùng bái một người, vô luận hắn làm gì trong mắt ngươi, hắn đều tự mang lên vầng sáng. Trà tới, Trịnh Bá Gia bưng chén trà lên, uống từng ngụm, ngày thường hắn thích uống trà, nhưng lại không thích trà, dù sao uống trà chỉ bởi dùng giải khát. Lúc này, Cao Nghị bước nhanh đi vào phòng khách riêng, hắn quỳ sát xuống trước mặt Trịnh Bá Gia, Bá Gia, giết bao nhiêu người. Trịnh Bá Gia cúi đầu, tiếp tục uống trà, lại không chú ý tới trong mắt Cao Nghị tự nhiên toát ra một cổ kích động và sùng kính. Giết người, chuyện này nháo lớn hơn một chút, thái độ biểu đạt tốt, chính bọn hắn đi kinh thành, nhận sai với hoàng đế lão tử, thừa nhận lỗi lầm bản thân hơi kích động, lại nói một vòng tầm quan trọng của khoa cử. Chuyện này có thể giải quyết một cách êm đẹp. Triều đình cũng biết ý định và tính tình của hắn, hẳn sẽ không nhúng tôi Tuyết Hải quan, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Đến nỗi giả Tĩnh Nam Hầu lệnh điều binh này, Trịnh Phàm tin tưởng Tĩnh Nam Hầu sẽ không nói cái gì, hắn không nói cái gì, kỳ thật chính là cam chịu, ý nghĩa là quân lệnh này là thật, vậy không thể nào trị tội Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia rất có tin tưởng với việc Tĩnh Nam Hầu thiên vị hắn. Bá Gia anh minh, Mạc tướng bội phục. Một đội quân sĩ phụng mệnh đi điều tra nhà Tôn Anh, phát hiện trong gia trạch Tôn Anh cất giấu rất nhiều phản nghịch. Khi quân sĩ ta nhập môn, bọn họ trực tiếp giết ra mang ý đồ phá vòng vây. Cao Nghị dừng một chút, tự hồ áp chế kích động trong lòng, nói tiếp, mặt khác, khi dinh thự Tôn Anh xảy ra chuyện, nguyên binh sĩ thủ thành cửa Tây bỗng nhiên phát sinh bất ngờ làm phản, như muốn tiếp ứng người trong thành phá vây, hiện tại cửa Tây đang bốc lên khói báo động. Mà quan phòng ngự tấn nhân phụ trách tuần hành Vĩnh Đô bỗng nhiên xuất binh tập kích kho quân giới nội thành Vĩnh Đô, quân coi giữ kho quân giới kia đã phải người tới cầu viện. Cao Nghị lần này không muốn dồn nén nữa, hô to, Bá Gia, Vĩnh Đô, thật sự có phản nghịch. Trịnh Phàm. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 70 của Tôn Hữu Đạo. Theo lý thuyết, hẳn hôm nay sẽ tổ chức thịnh yến, nhưng Tôn Hữu Đạo đã tuyên bố với bên ngoài rằng đại thọ 70 tuổi của hắn sẽ không tổ chức. Không thu lễ, không tiếp khách. Đại bộ phận người trên quan trường Vĩnh Đô đều tán dương Tôn Thái Phó không màng danh lợi khiêm tốn. Nhưng cũng có một ít người hiểu được nội tình hoặc từng quen biết nhiều năm với Tôn Hữu Đạo trên quan trường, sẽ phát ra một tiếng cảm khái, Tôn Thái Phó đã sớm chán nản. Con đường làm quan của Tôn Hữu Đạo nhấp nhô, xác thực nửa đời trước. Hắn kỳ thật không có con đường làm quan gì, hắn chỉ là một tiên sinh dạy học. Sau đó quen biết với Tư Đồ Lôi, khi đó Tư Đồ Lôi vẫn là thanh niên trẻ tuổi, hai người tính tình hợp nhau. Sau đó Tôn Hữu Đạo đi theo Tư Đồ Lôi đến trấn Nam Quan, Tư Đồ Lôi phụ trách tiền tuyến và tác chiến với sở nhân, Tôn Hữu Đạo phụ trách cung cấp quân giới và lương thực phía sau. Chờ Tư Đồ Lôi trở lại Vĩnh Đô, hắn không mang một binh một tốt tại trấn Nam Quan, chỉ mang theo Tôn Hữu Đạo. Sau đó, trên chính trường có Tôn Hữu Đạo bày mưu tính kế, Tư Đồ Lôi cuối cùng đánh bật hai vị ca ca kia. Chờ sau khi Tư Đồ Lôi đăng cơ, Tôn Hữu Đạo được thăng chức tể tướng. Nếu không có loạn giả nhân, Đại Thành Quốc có thể an ổn thừa kế mà nói, Tôn Hữu Đạo và Tư Đồ Lôi sẽ viết nên một giai thoại quân thần tượng nghị làm người đời sau cực kỳ hâm mộ. Nếu bài trừ việc sau khi Tư Đồ Lôi băng hà, Tư Đồ Vũ kế vị trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng rồi thoái vị, vậy cơ hồ có thể nói Thành Quốc chỉ có một thế hệ đế vương. Từ một ngày kia Tư Đồ Lôi băng hà, tâm Tôn Hữu Đạo đã chết, hắn cũng mệt mỏi, chẳng qua giả nhân còn ở tấn địa tàn sát bừa bãi, hắn còn cần tiếp tục chống. Yến Nhân tới, tuy rằng Yến Nhân cũng là kẻ xâm lấn. Nhưng ít ra Yến Nhân vẫn muốn sáp nhập tấn địa như lãnh thổ bọn hắn, mà giả nhân và sở nhân vẫn luôn có hành vi bóc lột giả mang. Cuối cùng, sau khi Tĩnh Nam Hầu đánh hạ chủ lực giả nhân dưới Vọng Giang, đồng thời Yến Nhân thành lập trật tự mới, Tôn Hữu Đạo, uyển chuyển từ chối ý chỉ nhập kinh của Yến Kinh, lấy lý do tuổi tác đã cao xin được về hưu. Hôm nay chính là đại thọ của hắn, nhưng chỉ có một thiếp tới tiếp khách. Thậm chí Tôn Tử, Tôn Hữu Đạo đều ghét bọn họ ầm ĩ, không để bọn họ tới đây. Thiếp của hắn cũng 50 tuổi rồi, vợ cả sinh trưởng tử và con thứ hai đã qua đời. Thiếp sinh con thứ ba, trừ lần đó ra, Tôn Hữu Đạo vẫn chưa lấy thêm nữ nhân, sinh hoạt ngày thường vẫn rất đơn giản. Đồ ăn, là cơm nhà, rượu, là rượu bình thường. Tôn Hữu Đạo ngồi thủ tọa, phía bên phải chính là trưởng tử Tôn Anh, bên trái chính là con thứ Tôn Lương và Tôn Khang. Thiếp ngồi bên cạnh Tôn Hữu Đạo hỗ trợ gấp thức ăn. Tôn Anh bởi nửa người dưới bị tê liệt cho nên không cách nào ngồi lên bàn. Có điều, trên bàn cơm của Tôn Giang cũng không có quy củ gì phức tạp, từ rất êm Tôn Hữu Đạo thích vào giờ ăn cơm dạy dỗ mấy nhi tử, kỳ vọng trong bọn họ có người có thể thành tài. Chương 1058, Tôi gia, hạ, bữa cơm mới diễn ra một nửa, Tôn Lương mở miệng nói, phụ thân, đại huynh, ta nghe nói đêm qua Bình Giả Bá Yến Nhân vào thành. Tôn Hữu Đạo nghe vậy, gật gật đầu, nói, vị Bình Giả Bá kia xác thật là một nhân vật, Yến Quốc xác thật có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tôn Lương cười nói, đúng vậy, phụ thân, nếu không phải hôm nay là ngày sinh của phụ thân, ta cũng muốn đi trạm dịch gặp vị Bình Giả Bá kia. Trừ bỏ quân công bên ngoài, Bình Giả Bá còn đoạt công chúa Sở Quốc, danh vọng này có thể nói độc nhất vô nhị. Vào lúc này, Tôn Hữu Đạo lại bỏ đũa xuống, nhìn con trai thứ hai. Bởi thân thể trưởng tử thiếu sót, cho nên đứa con trai thứ hai này của hắn mới là người đại diện thế hệ này của Tôn gia. Nhưng trên thực tế, vô luận trên tâm tính hay thủ đoạn, trưởng tử hắn mới là người ưu tú hơn, chỉ có thể nói, thiên đố anh tài. Nhưng nhìn nét mặt tươi cười trên mặt đứa con thứ hai, Tôn Hữu Đạo rất nghiêm túc mở miệng nói, lão phu lui ra ngoài chính trường để lại di sản này, còn có thể đảm bảo thế hệ này của các ngươi phú quý, thậm chí cho tới đời thứ ba, Tôn gia ta ít nhất vẫn là người trong cuộc. Nhưng dưới tiền đề là, ngươi không lăn lộn mù quáng. Phụ thân, ta đây lăn lộn mù quáng. Tôn Lương hiển nhiên hơi khó hiểu. Yến Nhân là Yến Nhân, Tấn Nhân là Tấn Nhân. Khả năng qua 20 năm nữa, hai đời người, Yến Nhân và Tấn Nhân sẽ không khác nhau như vậy nữa. Nhưng hiện tại, Yến Tấn có khác, trước mắt, Đại Thành Quốc đã không còn, Tôn gia ta chỉ là trọng thần cũ của Thành Quốc, phải nhớ kỹ thân phận này. Tôn Hữu Đạo dựng một chút, hơi ho khan, nói tiếp, không cần thiết kết giao quyền quý Yến Nhân, không cần mưu toan cái gì, cứ như vậy bình ổn sống qua, mới là cách thức thỏa đáng và có lợi nhất. Tôn Lương không dám tranh luận với phụ thân, chỉ có thể gật đầu nói, phải. Phụ thân, nhi tử đã biết. Tôn Hữu Đạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trưởng tử, trưởng tử một người uống rượu, thấy thế, Tôn Hữu Đạo mở miệng nói, trưởng tử sao đấy? Phụ thân, đại huynh gần nhất đang tu sửa đình, nghe nói mời rất nhiều thợ thủ công. Từ khi Tôn Hữu Đạo sắp sửa chọn người nắm quyền, Tôn Anh chủ động xin rời khỏi nhà, mua một khu nhà khác, xem như trước tiên phân gia. Nga, đúng không? Tôn Hữu Đạo hỏi. Đúng vậy, phụ thân, nhưng tạm thời còn chưa hoàn thành. Vậy vi phụ chờ tiếp. Chờ sau khi hoàn thành, hài nhi sẽ mời phụ thân tới ngắm hoa. Tốt. Đúng lúc này. Bên ngoài có một người hầu vội vã đi tới. Tôn Lương đứng dậy, đi ra bên ngoài, sau khi người hầu kia thì thầm vào tai hắn, hắn lập tức trở về thính đường, nói, phụ thân, đại huynh, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tôn Hữu Đạo hỏi. Bình Giả Bá Yến Nhân kia mang binh đến học chính tư, nghe nói nơi đó có máu. Nghe được tin tức này, ánh mắt của Tôn Anh bỗng nhiên biến đổi. Học chính tư. Tôn Hữu Đạo khẽ nhíu mày, đây là một nha môn mới thành lập, hắn cũng không quen thuộc, chỉ biết đây là nơi tổ chức và lo liệu thi cử, đương nhiên còn thành lập học xá, mở rộng giáo hóa, nhưng mọi người vẫn còn mới lạ về nó. Bởi đây chỉ là chức năng đầu tiên của nó. Người trúng cử, một, có thể tuyển thẳng làm quan, hai, có thể đi Yến Kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu có thể đỗ cao trong kỳ thi mùa xuân, tiền đồ sau này có thể nói không chỉ cực hạn tại Vĩnh Đô. Rất nhanh, tin tức mới không ngừng truyền về đây. Cái trước so với cái sau đều ghê gớm hơn. Thân vệ Bình Giả Bá tàn sát người học chính tư. Mao Thái Thủ đi ngăn trở không có kết quả. Bình Giả Bá ra khỏi thành. Quân đội Đông Đại Doanh bỗng nhiên vào thành. Bình Giả Bá vào phủ Thái Thú. Tỉnh Nam quân bắt đầu phá cửa bắt người, người bị bắt chính là những sĩ tử gian lận trúng cử và quan viên dính dáng. Bên ngoài phủ Thái Thú, máu chảy đã thành sông, đầu người lăn lông lốc. Theo mấy tin tức này không ngừng truyền đến, người Tôn gia thính đường đã không còn hứng thú ăn mừng đại thọ nữa. Không trải qua thẩm vấn, giết chóc bốn phía. sau đó càng dẫn binh vào thành, làm to chuyện. Mà giết cũng không phải bình dân, người chết đều là quan lại, cũng coi như là nhân vật có danh dự và uy tín. Tuy nói quan phụ trách học chính tư là yến nhân, bên trong số người bị bắt cũng có yến nhân, nhưng đại bộ phận học chính tư vẫn là tấn nhân. Mặt khác, hiện tại người đang bị tỉnh Nam quân phá cửa tới bắt, trên cơ bản cũng đều là tấn nhân. Tôn Lương duỗi tay vỗ vỗ cái trán, ra lệnh hạ nhân tới bưng chậu nước tới lau mặt, nói, phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôn Hữu Đạo mở miệng nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, vị bình giả bá yến nhân kia tuyệt đối không phải kẻ điên, hơn nữa, hắn là quan võ, dù thế nào cũng không nên xử an gian lận thi cử. Coi như hắn muốn làm, cũng không nên dùng phương thức xử lý tàn nhẫn này. Tôn Hữu Đạo dừng một chút, bổ sung nhận xét, vì phụ thấy vị này dụng binh, thoạt nhìn thiện hành hiểm chiêu mà mang đến hiệu quả thần kỳ, nhưng nặng nhẹ cân đong đo đến thế nào thường thường cực kỳ tinh chuẩn. Người này tuy là tướng lãnh, nhưng lại biết mưu mẹo. Trình độ của Tôn Hữu Đạo khẳng định cực cao, nhưng hắn rốt cuộc đã về hưu, con đường thu tin tức khẳng định không tránh khỏi không thông suốt. Lúc này Tôn Anh mở miệng nói, phụ thân, ý ngài là, hiện tại bình giả bá làm những việc này chỉ là ngụy trang, hắn còn mục đích khác. Tôn Hữu Đạo gật gật đầu, nói, đây là tất nhiên, ngươi không thể ngu ngốc cho rằng một người thông minh hơn người bỗng nhiên sẽ đi phạm sai lầm ngu xuẩn. Bởi khả năng rất lớn, người ngu không phải hắn, mà là ngươi. Tôn Anh. Kỳ thật, Tôn Hữu Đạo nói lời này. Đều không phải có tình chỉ điểm, mà giảng thuật một cái đạo lý, nhưng may mắn thế nào chính là, Tôn Anh lại tự giác cho rằng phụ thân đã nhận ra chuyện hắn làm, mà trước mắt phụ thân hắn đang nhắc nhở hắn. Trong lúc nhất thời, phía sau lưng Tôn Anh đã bắt đầu thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, hô hấp của hắn cũng trở nên không thông thuận. Giết chóc bốn phía, còn cố tình điều binh vào thành, không trải qua thẩm vấn, không vấn tội, trực tiếp định trảm, nào có thủ pháp tầm thường như vậy. Rõ ràng, đây chỉ khi phải xử lý đại án mưu phản mới làm như vậy. Tôn Lương hỏi, phụ thân có biết mục đích của vị bình giả bá này không? Tôn Hữu Đạo lắc lắc đầu. Thở dài, hắn đã không tham gia vào chính trị rất lâu rồi. Sau khi về hưu làm thái phó, hiện tại Tôn Lương chính là người đại diện của Tôn gia. Nhưng Tôn Lương vẫn không hiểu ra sao. Thấy thế, Tôn Hữu Đạo không thể không nhìn về phía trưởng tử. Trong lòng không khỏi nghĩ nếu trưởng tử hắn không bị tàn tật, hiện tại Tôn Anh chính là người đứng đầu Tôn gia, cũng không đến mức không biết một chút manh mối gì đi. Còn đứa con trai thứ hai này, chung quy vẫn quá bình thường. Chương 1059, Tôn Anh trong lòng nghĩ vậy, Tôn Hữu Đạo không thể không lần thứ hai nói, không cần mưu toan nhiều chuyện, cũng không cần mưu toan những thứ bản thân không thể chạm vào, vi phụ xuất thân từ bá tánh, đi theo tiên đế nửa đời người, tuy không phải vì phú quý Tôn gia ta, nhưng vi phụ vẫn hy vọng các ngươi có thể yên phận. Tôn Hữu Đạo nói đến đây, vuốt vuốt chòm râu nói, con người, già rồi, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu con cháu có thể bình an. Lời này thật sự cảm phát. Nhưng mà, trong tay Tôn Anh lại giống như từng đạo sấm sét. Phụ thân, đã thật sự biết hết chuyện của ta. Đúng vậy. Phụ thân anh minh như vậy. Coi như tính về hưu ở nhà tu dưỡng, nhưng Vĩnh Đô này, chẳng lẽ có chuyện nào qua mắt được hắn sao? Ý phụ thân là, ta làm sai, mang tới đại họa cho cả nhà sao? Tôn Lương không hiểu được vì sao phụ thân hắn lại nhắc lại thêm một lần, nhưng Tôn Anh vẫn không người nói, nhi tử thụ giáo. Tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, Tôn Lương lại nói, phụ thân, việc này có thể liên lụy đến nhà chúng ta hay không? Hẳn không đến mức, hiện tại nghe hạ nhân tới báo, người bị bắt đều là quan lại trung tầng, người thuộc đại gia tộc hoặc có uy tín danh dự chân chính vẫn chưa bị quấy nhiều. Cho nên Tôn gia ta trong cơn bão này. Hẳn không có việc gì. Đúng lúc này, Tôn Anh bỗng nhiên mở miệng nói, phụ thân, nhi tử quá mót. Tôn Hữu Đạo vội nói, đi thôi, đi thôi. Hắn biết trưởng tử tàn tật, hắn tưởng trưởng tử không nín được, cho nên lập tức để trưởng tử đi nhà xí. Trưởng tử được hai người hầu hạ dắt ra ngoài, Tôn Hữu Đạo lại phát ra một tiếng thở dài. Ngay sau đó, hắn như nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi con thứ, nói, gian lận khoa cử, người có liên lụy gì trong đó hay không? Tôn Lương lập tức lắc đầu nói, phụ thân, sao có thể, nếu nhi tử muốn dìu dắt người nào, nhìn trúng người nào, hoặc muốn giao hảo với người nào, đâu cần mất công như vậy. Hơn nữa, phụ thân vẫn luôn dặn dò nhi tử không cần làm việc không đâu, nhi tử sao có thể nhúng tay vào việc bẩn này. Tôn Lương dừng một chút, nói tiếp, có điều, nhi tử thật ra đã nghe nói qua về chuyện này, trong lòng còn cảm thấy tiếc hận, bởi có một chút người vốn có cơ hội từ bá tánh thông qua khoa cử nhập sĩ, lại cố tình bị những người đó làm mất tư cách. Nhi tử cũng tán đồng chế độ khoa cử này, bởi nhi tử cảm thấy, nếu lúc trước phụ thân không quen biết với tiên hoàng, cũng rất khó tìm được cơ hội thể hiện bản thân. Tôn Lương nói đến đây, bổ sung, nếu năm đó thành quốc ta cũng có khoa cử. Rất nhiều sĩ tử uyên bác cũng có thể giống phụ thân, tạo phúc cho bá tánh. Tôn Hữu Đạo nghe lời này, cảm thấy rất thoải mái, trong lòng không khỏi hơi trấn an. Tuy nói đứa con thứ này của hắn trên phương diện hành sự và làm việc không tính xuất sắc, nhưng trên phương diện làm người, đích xác không thể chê, có Tôn Lương chấp chưởng Tôn gia, phú quý của Tôn gia hẳn có thể tiếp tục kéo dài nữa. Mà bên kia, Tôn Anh bị hai người hầu nâng ra không hề đi nhà xí, mà vòng ra ngoài việc gặp thủ hạ. Chủ nhân, hiện tại trong thành rất loạn. Đây là tin tức người thân tín từ dinh thự Tôn Anh báo tin. Phải biết rằng trong dinh thự của Tôn Anh đang chưa chấp gần trăm nghĩa sĩ. Tôn Anh nghĩ tới những lời phụ thân hắn vừa nói, phân phó thân tín, lập tức trở về, liên lạc những người bên ngoài, tất cả đều trốn vào nhà ta, ta là trưởng tử Tôn gia, tòa nhà kia cũng treo biển Tôn gia, Yến Nhân. Yến Nhân hẳn sẽ không điều tra tới đó. Rốt cuộc, hiện tại chỉ điều tra những quan lại và gia tộc trung tầng kia, đại môn đại hộ vẫn không thấy bị sao, hiện tại tuy vị bình giả bá Yến Nhân kia làm việc rất tàn khốc, nhưng vẫn có chừng mực. Vâng, chủ nhân. Mặt khác, nếu, đôi mắt Tôn Anh hơi híp lại, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hắn là người tàn phế, cho nên rất nhiều thời điểm cũng không thể đích thân tới tuyến đầu. Chỉ có thể đứng sau màn bố cục và điều khiển từ xa, điều này để hắn cực kỳ bó tay bó chân đối với tình huống đột xuất. Nhớ kỹ, nếu Yến Nhân xâm nhập tòa nhà của ta, điều có nghĩa Yến Nhân đã biết chuyện của chúng ta, tuy rằng đại sự còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng chỉ có thể phát động sớm. Khi vị thân tín kia nghe được lời này, trong mắt toát ra một vệt kinh ngạc, không cầm lòng được, nói, chủ nhân, phải phát động sao? Đạo đã đặt trên cổ, ngươi còn muốn nhắm hai mắt chờ chết sao? Yến Nhân không điều tra ra tòa nhà của ta, vậy tất cả vẫn như cũ, nhưng nếu Yến Nhân điều tra tòa nhà kia, mang ý nghĩa chúng ta đã không còn đường lui nữa. Vâng, theo lời chủ nhân phân phó. Nếu Yến Nhân nhảy vào tòa nhà ta, tức khắc truyền tin ra ngoài. 1. Truyền tin đến thủ thành cửa Tây, khống chế cửa Tây. 2. Truyền tin đến hai đại doanh của Nam và cửa Bắc kia, ra lệnh tham tướng triệu tập binh sĩ từ cửa Tây đánh thẳng vào thành. Đánh thẳng vào thành Thân Vương phủ, tóm lấy thành Thân Vương, hắn mới là mấu chốt của chúng ta. 3. Truyền tin cho Tư Chu Nhân tức khắc đánh bất ngờ kho quân giới. 4. Truyền tin các nơi, để mọi người tại các vị trí trong ngoài Vĩnh Đô chúng ta, cũng lập tức phát động. 3. Cái mệnh lệnh đầu tiên chính là tiền đề. Đây tuyệt đối đều là người một nhà, sau khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ phát động, đồng thời đây cũng là 3 vị trí mấu chốt nhất. Đến nỗi mệnh lệnh thứ tư, rất mông lung, bởi bên trong có người một nhà, cũng có rất nhiều người dao động tâm tư, có thể phát động được bao nhiêu, đến bản thân Tôn Anh cũng không rõ lắm, nhưng cục diện hơn có thể đánh trống hò reo lên như vậy. Kỳ thực, không chỉ đại doanh của Nam, đại doanh cửa Bắc cũng có mấy giáo úy là người trong nhà, nhưng gần nhất bọn họ chỉ có thể điều động binh mã hữu hạn, thứ hai, coi như bọn họ thật sự điều động binh mã ra. Cũng không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, nếu Vĩnh Đô thuận lợi, nếu bọn họ có thể đánh trống reo hò lôi cuốn đại doanh cửa Bắc, vậy không còn gì tốt hơn. Tuy tỉnh Nam quân đã vào thành, nhưng nhân số tỉnh Nam quân ngoài đại doanh của Đồng vốn không nhiều lắm, chỉ cần chúng ta có thể kéo thế cục, ta lại mời phụ thân ra mặt, lần này kêu gọi các đại gia tộc trong ngoài Vĩnh Đô cùng nhau ủng hộ thành Thân Vương phục hồi thành quốc. Đến lúc đó, binh mã tấn nhân chúng ta sẽ hơn phân nửa quy phụ Tân Triều, đại sự vẫn còn cơ hội. Câu cuối cùng, Tôn Anh nói với thân tín trước mắt, kỳ thực cũng nói luôn với bản thân hắn. Nếu cho hắn thêm thời gian một năm, hắn có lòng tin mượn và lôi kéo hai chủ tướng đại doanh Nam Bắc tới đây, đến lúc đó một khi khởi sự, có thể điều động hơn 1 vạn binh mã trực tiếp nhập Vĩnh Đô. Không giống hiện tại, tiền tham tướng là một trong 3 tham tướng đứng đầu 5 đại doanh, không điều động đến 3.000 binh mã nghe lệnh. Nếu thời gian sung túc, hắn có thể xếp vào càng nhiều thủ hạ, xếp vào càng nhiều nghĩa sĩ đi trong ngoài Dĩnh Đô nhậm chức, đến lúc đó Dĩnh Đô nhất định bắt được, người hưởng ứng tại thành quốc tuyệt đối không ít, hơn nữa để một ít thế lực Tây Tấn đánh trống reo hò. Việc phục quốc và đuổi Yến Nhân, sẽ có hy vọng. Chương 1060, nghịch đảng nhưng cố tình, hắn bị vị bình giả bá kia gần như bước đến bên cạnh mép vực sâu. Hắn thật sự hy vọng Yến Nhân, sẽ không nhảy vào phủ đệ hắn, tất cả hy vọng này tự như sợ bóng sợ gió một hồi. Ngược lại, Tôn Anh nhìn về phía vị trí thính đường. Phụ thân đã biết một năm này hắn làm gì sau lưng, phụ thân lại không nói rõ, điều này ý nghĩa, phụ thân kỳ thật đang ủng hộ hắn. Đại Thành Quốc, cũng là giấc mộng trong lòng phụ thân. Một đội Tĩnh Nam quân phá cửa đại môn tòa nhà của Tôn Anh, tòa nhà này kỳ thật rất lớn, nhưng muốn giấu kín hoàn toàn hơn 100 người. Hiển nhiên không thực tế. Nhóm nghĩa sĩ Tấn Địa sớm đã chuẩn bị từ trước, bắn nỏ bắn cung, ngay sau đó xung phong liều chết đi lên. Trong lúc nhất thời, đội ngũ Tĩnh Nam quân đột nhiên bị tập kích bất ngờ, dẫn đến thương vong không nhỏ. Nhưng không gian tòa nhà lớn như vậy, giáo úy dẫn đầu vẫn không lựa chọn lùi về sau, mà hạ lệnh tổ chức trận hình ngay tại chỗ, đồng thời phải người trở về bẩm báo. Loại tinh nhuệ như Tĩnh Nam quân này, chẳng sợ không có chiến mã, bọn họ xuống ngựa bộ chiến, cũng là nhất đẳng tinh nhuệ. Sau khi tập kết thành trận hình tại chỗ, tuy rằng nhân số không chiếm ưu thế, nhưng đám nghĩa sĩ kia tiến công, lại bởi không có kết cấu mà không cách nào đánh tan Yến quân, ngược lại bị nhánh Yến quân này kéo lấy, hai bên rơi vào thế giằng co. Cũng lúc đó, cùng với việc dinh thự của Tôn Anh bại lộ, tin tức khởi sự cũng lập tức thông qua các loại con đường tin tức phát ra ngoài, trong lúc nhất thời trong Dĩnh Đô xuất hiện hết đợt kêu này đến đợt kêu khác. Sau khi biết được Bình Giả Bá dẫn binh vào thành, đồng thời chiếm lĩnh phủ Thái Thú, Mao Minh Tại cũng không tức muốn học máu, cũng không nhanh chóng dẫn người đến đòi lại nhà, mà đi tới ngồi trong nha môn tuần thành tư ngồi. Bởi hắn rõ ràng, chuyện trước mắt đã trên phương diện tính chất đã xảy ra biến hóa. Bình Giả Bá đã điều binh, Mao Minh Tại hắn phải làm sao bây giờ? Trực tiếp xung đột chính diện sao? Trực tiếp phái người cầm Thái Thú Ấn đi các doanh trại khác điều binh, sau đó đại chiến một hồi với Bình Giả Bá sao? Tuy hắn là quan văn, nhưng ít ra đã từng làm thượng thư binh bộ, vẫn có hiểu biết đối với việc trong quân, cũng hiểu được uy vọng của Bình Giả Bá trong quân đội Đại Yến. Tĩnh Nam quân, Bình Giả Bá điều động không cần hổ phù. Nếu chính hắn điều động Yến quân đại doanh cửa Tây vào thành, tuy số lượng nhánh Yến quân kia lớn hơn rất nhiều so với Tĩnh Nam quân. Nhưng Mao Minh Tại không cho rằng bọn họ sẽ nghe theo hắn, cầm đao chém giết về phía Tĩnh Nam quân và Bình Giả Bá. Khả năng lớn nhất chính là, nhánh Yến quân bị hắn điều động tới đây, sau khi thấy Tĩnh Nam quân và Bình Giả Bá, bọn họ sẽ một đao chém chết hắn, sau đó hợp lại với nhánh quân đội của Bình Giả Bá. Nếu không thể điều binh mã đại doanh cửa Tây, vậy chỉ có thể điều động tấn binh. Nhưng Mao Minh Tại hắn là Thái Thú Dĩnh Đô, hắn là Yến Nhân, nếu điều động tấn binh vào thành sóng mái với Yến quân, với Bình Giả Bá. Mẹ nhà nó! Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Bình Giả Bá làm sằng làm bậy? Hay Mao Minh Tại hắn nhân danh nghĩa Thái Thủ điều động tấn nhân tạo phản? Thử nghĩ một chút, nếu trường hợp này xuất hiện, Mao Minh Tại cảm thấy nếu triều đình tại Yến Kinh nhận được tin tức này, phỏng chừng không cần suy nghĩ kết luận hắn tạo phản đi. Cho nên, mắng thì mắng, nhưng Mao Minh Tại không thể không thừa nhận Bình Giả Bá chính là thiên tài đánh giặc, khi đối chọi gay gắt với người, thật sự làm người khó có thể chống đỡ. Người ta giết người, người ta chiếm biệt thự ngươi, nhưng ngươi không làm gì được. Mẹ nhà nó. Trịnh Phàm hắn thích làm gì thì làm đi, lão tử mặc kệ. Nếu Bình Giả Bá đủ gan, thật sự dám làm việc bất nghĩa kia, cùng lắm chém đầu hắn trước đi. Nếu hắn không tạo phản, dù sao hắn cũng phải đến kinh thành diện thành, giao cho thánh thượng quyết định đi. Mao Thái Thú nghĩ thông suốt, sau khi nghĩ thông suốt cũng thoải mái dần. Kỳ thực, trong nội tâm hắn cũng không tin Bình Giả Bá sẽ tạo phản. Tĩnh Nam Hầu tọa trấn Phụng Tân Thành, chủ lực Tĩnh Nam quân cũng bên người Tĩnh Nam Hầu, nếu Tĩnh Nam Hầu bỗng nhiên muốn phản, vậy Tấn Địa trực tiếp xong luôn. Tĩnh Nam Hầu không phản, Bình Giả Bá hắn làm sao dám phản? Còn nữa, hiện tại Bình Giả Bá chính là huân quý tiền đồ vô lượng. Chạm bỏng tay trong mấy năm nay của Đại Yến, hắn vừa được Tĩnh Nam Hầu trọng dụng, vừa được bệ hạ thưởng thức. đồng thời, sau lưng còn được Lục hoàng tử đang như mặt trời ban trưa, áp chế thái tử, chống đỡ. Nghĩ thế nào, Trịnh Phàm hắn đều không có lý do tạo phản. Nói chung không thể bởi chuyện sau khi cướp công chúa Sở Quốc về, bị công chúa thổi gió trên gối, kết quả bỗng nhiên muốn tạo phản đi. Đây muốn sau khi cướp công chúa Đại Sở phản yến đầu Sở sao? Hà tất cởi quần đánh trắm như vậy? Nhiễm Dân đứng một bên, nhìn sắc mặt âm trần Mao đại nhân kia, khi thì phẫn nộ, khi thì khó hiểu, khi thì vớ vẩn. Hắn làm thủ hạ tâm phúc, đã không biết nên nói cái gì và nên làm cái gì. Nếu ngày thường đối diện với cục diện khác, hắn có thể đi ứng phó, cũng nên đi ứng phó, nhưng đối mặt Bình Giả Bá, hắn thừa nhận, bản thân hắn thật sự khó ứng phó. Lúc trước khi ngăn cản trước học chính tư, hắn không túng, binh sĩ dưới trướng hắn túng. Đột nhiên, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu Phục Hưng Đại Thành đuổi yến cẩu đi, trả lại non sông. Nhiễm Dân lập tức giật mình một cái, hô to, bảo hộ đại nhân. Nhà. Một đám binh sĩ tuần hành tự lập tức lao tới. Mao Minh Tài trực tiếp từ ghế trên nhảy xuống. Quát nói với Nhiễm Dân, đi xem xét bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, đại nhân. Trong thành Vĩnh Đô rất loạn, cực kỳ loạn, hoàn toàn không giống lúc trước tỉnh Nam Hầu bắt người, lúc trước là dùng tâm xỉa răng chọn thịt, mà hiện tại, đây chính là một khối thịt hoàn chỉnh hoàn toàn ném vào trong nước sôi, khắp nơi đều bốc lên bạch khí. Nhưng thứ nhất tỉnh Nam quân ở trong thành, thứ hai, đám người Tôn Anh kia khởi sự không khỏi quá mức hấp tấp. Cho nên Vĩnh Đô có loạn, nhưng không phải đại loạn, bởi bên trong thành có rất nhiều buồn bực, lúc này rốt cuộc ai bày trò này. Một màn này xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Một bên là tiếng giết trung trời, một bên còn lại là người mang tin tức giữa trong và ngoài thành còn có thể tiếp tục không ngừng truyền tin. Binh sĩ xuất ngoài tìm hiểu tin tức lập tức quay trở về, đi tới trước mặt Mao Minh Tài bẩm báo. Báo, phát hiện nghịch đảng tấn địa trong nhà trưởng tử Tôn Thái Phó. Nghịch đảng. Mao Minh Tài mở to hai mắt nhìn, không phải tra án gian lận khoa cử sao, như thế nào tra ra nghịch đảng? Cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 1061, cần tỏ lập trường Mao Minh Tài biết chuyện nghịch đảng, sau khi Tam Tấn nhập yến, phản loạn quy mô nhỏ gần như chưa bao giờ đình chỉ, nhưng tất cả đều rất nhanh bị trấn áp, không làm nên trò trống gì. Báo, Thủ tướng Đại Doanh cửa Tây bất ngờ làm phản, cửa Tây Thành đã phát khói báo động. Phía sau Mao Minh Tài lập tức lạnh cả người. Thân là một thái thú yên nhân, hắn ở Vĩnh Đô có một nhiệm vụ rất quan trọng, chính là nhìn chằm chằm phòng Tấn Nhân. Không tốt, nghịch đảng tính toán hô hoán Tấn quân ngoài thành. Tấn quân là phụ binh, vì đền bù cục diện yến quân không đủ binh lực. Cho nên xây dựng rất nhiều Tấn quân doanh. Nghịch đảng Tấn Nhân muốn tạo phản, tự nhiên cần quân đội Tấn Nhân duy trì. Báo, du kích tướng quân Nam Đại Doanh Khổng Minh Đức phải người tới báo, một tham tướng dưới trướng hắn muốn xuất quân ra khỏi doanh trại, đã bị trấn áp, người cầm đầu đã bị chém đầu. Nhanh như vậy. Mao Minh Tài không tưởng tượng được. Người báo tin bẩm báo, bởi Bình Giả Bá từng truyền lệnh các đại doanh đóng chặt cửa, không được ra ngoài, phản nghịch giấu đầu hở đuôi tác loạn, cho nên đã có phòng bị. Nếu xuất bất kỳ ý mà nói, vị tham tướng kia có thể ý vào thân tín. Hoặc có thể trực tiếp thông qua cửa Tây nhập Vĩnh Đô, hoặc có thể lôi cuốn binh sĩ Tấn Nhân khác trong doanh trại tác loạn. Nhưng lúc ấy ai bảo đóng chặt đại doanh, chủ tướng ngồi trấn trong trường. Tiền tham tướng rốt cuộc là người trung nghĩa, sau khi nhận được Tôn Anh bên kia truyền tin, biết rõ cục diện trong doanh trại không tốt, vẫn mạnh mẽ phát động như cũ, kết quả bị tức khắc trấn áp, bản thân và một đám tâm phúc kia bị trực tiếp chém giết, bộ hạ bị tước vũ khí và bắt giữ. Báo, du kích tướng quân Ngô Gia đóng Bắc Đại Giang tới báo, nội doanh có người tác loạn, kẻ đó đã bị chém đầu. Bắc Đại Doanh đã được ổn định. Mao Minh Tài nghe vậy, thở phào một hơi. Nam Bắc hai đại doanh tấn quân không xảy ra chuyện mà nói, như vậy nghịch đảng bên trong thành, hiện tại làm ầm ĩ tới đâu cũng không có khả năng lật, bị dập tắt chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, lúc này tỉnh Nam quân vốn ở trong thành. Trong lúc nhất thời, Mao Minh Tài nghĩ thông suốt, có thể nói hết thảy đều trở nên rõ ràng thấu triệt. Tất cả đều trong dự kiến của Trịnh Bá Gia. Hắn cố ý mượn việc xét xử án gian lận khoa cử mà Dương Đông kích Tây, lấy việc này tìm được nghịch đảng giấu kín trong thành. Tất cả đều được Bình Giả Bá an bài và mưu tính trước. Cho nên, hắn mới có thể mạnh mẽ phạm húy đem Tĩnh Nam quân sớm điều vào trong thành, thanh tra án làm rối kỷ cương. Cho nên, hắn mới có trước tiên hạ lệnh đại doanh tấn quân ngoài thành đóng chặt đại môn, để ngừa ngăn nghịch đảng hô ứng tấn quân ngoài thành. Thậm chí, nguyên nhân chủ tướng hai tòa Nam Bắc đại doanh có thể nhanh chóng bình định phản loạn cũng bởi Bình Giả Bá nhắc nhở, thậm chí, trước đây bọn họ vốn từng có liên hệ và tiếp xúc, có một tầng ăn ý này. Mao Minh Tài bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn khó làm. Nói thật, Mao Minh Tài từng chìm nổi lăn lộn trên chốn quan trường, thủ đoạn và năng lực kỳ thật không thiếu, nhưng lúc trước hắn có thể được Yến Hoàng chỉ định làm thượng thư binh bộ, chứng minh nhân phẩm và năng lực của hắn tất nhiên vượt qua thử thách. Rốt cuộc ánh mắt Yến Hoàng nhìn người, rất chuẩn. Mao Đại Nhân cũng không phải người quan liêu thuần túy, hắn muốn làm ra một phen công tích, cho nên mới chủ động xin ra trận chủ trì cục diện nơi này, nhưng trong đáy lòng hắn vẫn mang ý thức và trách nhiệm của một yến nhân. Hắn vừa trung thành với triều đình, trung thành với bệ hạ cũng trung thành với đại yến. Cho nên, hiện tại hồi tưởng lại những lời của Bình Giả Bá nói với hắn tại học chính tư. Khi Bình Giả Bá và Thanh Trường nghịch đảng trong quân, hắn lại đứng nơi đó châm chọc và uy hiếp Bình Giả Bá. Chính hắn, rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn nói Bình Giả Bá người ta làm càng không cố kỵ, còn hắn ra sao, chẳng phải hắn thật sự hoa mắt ù tai vô năng sao? Lại hồi tưởng lại hình ảnh trong học chính tư, đối mặt với lời chất vấn không lưu tình nào của hắn, Bình Giả Bá lại không nóng không lạnh. Đúng vậy, bị hắn trách oan uổng và hiểu lầm, vẫn cúi đầu như cũ, tiếp tục nghiêm túc làm việc. Đôi mắt Mao Minh Tài bắt đầu phím đỏ. Trịnh Bá Gia. Tại sao ngươi không nói sớm cho bản quan biết? Nếu không tại sao bản quan lại hiểu lầm người như vậy? Nhưng Mao Minh Tài bỗng nhiên nhớ lại, khi Bình Giả Bá điều Tĩnh Nam quân vào thành, kỳ thật đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. Bổn bá phụng quân lệnh Tĩnh Nam vương gia, nhập Vĩnh Đô truy tra nghịch đảng, hiện giờ nghịch đảng Tấn Nhân đang muốn tạo phản, bổn bá tại đây ra lệnh người lập tức khắc chỉnh giáp lên ngựa, theo bôn bá vào thành trấn áp phản tặc. Kẻ trái lệnh, chém. Đúng vậy. Người ta đã sớm nói rõ ràng. Là hắn, là chính hắn ngu dốt, thiên kiến bè phái. Không tin người ta, làm rét lạnh tầm trung lương. Nhiễm Dân vừa trở về, thấy dáng vẻ này của đại nhân, lập tức nói, đại nhân yên tâm, tuy nói tuần thành tư có một đội nhân mã tự hồ cũng phản, nhưng thuộc hạ đảm bảo binh lực còn dư lại của tuần thành tự đủ để bảo vệ đại nhân an toàn. Mẹ nhà nó, hộ vệ cái rắm, theo bản quan hồi phủ. Khi tiếng kêu vang bên ngoài, trong thành thân vương phủ nháy mắt như gặp đại địch. Cũng may trong vương phủ còn hộ vệ, vương phủ cũng chính là hoàng cung đại thành, cũng là chỗ dễ thủ khó công. Rốt cuộc Tư Đồ Vũ là thiếu niên, lúc trước khi nghe được Trịnh Phàm điều binh vào thành. Vẫn còn có thể duy trì trấn định, nhưng sau khi nghe bên ngoài xuất hiện dấu hiệu bỗng nhiên đại loạn mất khống chế, hắn rốt cuộc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch môi phát run. Hắn chỉ có thể theo bản năng nắm chặt ống tay lão thái giám. Trước mắt chỉ có vị thái giám nhìn hắn lớn lên từ nhỏ này mới cho hắn cảm giác an toàn. Chủ tử, hiện tại chúng ta không thể ngồi im chỗ này. Lão thái giám rất nghiêm túc nói. Không, ta phải ở đây, ta không đi nơi nào. Vương phủ mới là địa phương an toàn nhất. Chủ tử, bên ngoài đã có người tạo phản, lão nô không cho rằng bọn họ tạo phản thành công. Tính là nhất thời may mắn, bọn họ chiếm được Vĩnh Đô. Đợi sau khi chủ lực yến quân tiến đến, bọn họ cũng không thể chống được lâu. Hiện tại bọn họ khẳng định đang tìm ngài, khẳng định sẽ đi tới vương phủ bên này. Vậy, chẳng phải ở trong vương phủ, ở địa phương an toàn nhất, đi ra bên ngoài mà nói, vạn nhất ta bị bọn họ. Lão thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi tay nắm chặt cánh tay Tư Đồ Vũ, gần như thét to, chủ tử, hiện tại ngài phải làm, chính là chạy nhanh đến chỗ yến nhân. Đi tới Thái Thú Phủ, Bình Giả Bá Yến Quốc ở nơi đó, mặc kệ hôm nay tạo phản có được hay không. Tính bọn họ không tiến vào vương phủ, ngài cũng cần phải xuất hiện trước mặt Yến Nhân, xuất hiện trước mặt Mao Thái Thú, xuất hiện trước mặt Bình Giả Bá. Lão Thái Giám vẫn không đình chỉ, dùng sức còn lại, trầm giọng, nếu muốn Tư Đồ gia nhất mạch có thể tiếp tục kéo dài, nếu muốn giữ được tước vị võng thế này, khi chuyện này phát sinh, ngài nhất định phải bày ra lập trường và thái độ. Chương 1062, quản lý kho quân giới Bình Giả Bá vừa mới tỉnh ngủ trưa, một bên đi ra ngoài một bên còn đang kinh ngạc. Hắn thật sự đến bây giờ còn chưa phản ứng, chính hắn chẳng qua viện cớ, thế nào lại tìm ra phản tặc hơn nữa từng đạo quân tình không ngừng hội báo tới đây, phản tặc còn rất hung hăng ngang ngược. Đây là một vụ lớn, ngay cả trong đại doanh ngoài thành Vĩnh Đô cũng có nội ứng phản tặc. Trước mắt, toàn bộ nơi nơi Vĩnh Đô đều truyền đến tiếng kêu, nơi này đều gào rống lên, đuổi Yến Cẩu, khôi phục Đại Tấn. Mà Trịnh Bá Gia dưới một đám thân về bảo hộ vừa mới đi ra khỏi đại môn Hữu Thái Thú. Lại vừa vặn thấy Mao Minh tại dưới Nhiễm Dân bảo hộ đang vội vàng tới. Mao đại nhân. Thình thịch. Trịnh Bá Gia còn chưa mở miệng, Mao Thái Thú trực tiếp quỳ sát trước mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Phàm. Bình Giả Bá Gia mắt sáng như đuốc, đã sớm xem thấu hết thảy. Bản quan hoa mắt ù tai vô năng, lúc trước ta có nhiều vô lễ, tự giác hồ thẹn, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Mao Minh Tài dừng một chút, hơi ngẩng đầu lên nói tiếp, cũng may tất cả đều trong mưu tính của Bình Giả Bá, hiện tại bản quan chờ sau khi Bình Giả Bá bình định phản loạn trong thành, sẽ đích thân cầm chén rượu, hướng Bình Giả Bá gia tạ tội. Trịnh Bá gia hít sâu một hơi. Trong mắt lộ vẻ nghiêm túc, chậm rãi nói, xin Mao đại nhân yên tâm. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bổn bá. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bổn bá. Tuy rằng, Trịnh Bá Gia còn không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng ngay lúc này, vì quan tâm cảm xúc của Mao Minh Tài, nói chung không thể nói cho hắn, ngài quỳ nhầm rồi. Cái này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự quan tâm và lòng tự tôn cẩu vị đại quan biên giới này. Vì giữ gìn mặt mũi người ta, Trịnh Bá Gia cuối cùng chỉ có thể lựa chọn yên lặng diễn tiếp. Cũng may, mọi chuyện đã rõ, Vĩnh Đô phát sinh phản loạn. Vậy cần bình định. Mời Mao đại nhân vào phủ nghỉ tạm. Mọi chuyện đã có bôn bá lo. Vâng, bá gia. Lần này Mao Minh Tài có vẻ rất ngoan ngoãn, hắn rõ ràng, hiện giờ Vĩnh Đô đã sinh nội loạn, cần một người nhanh chóng đi tới bình định, mà ngay lúc này trong lĩnh đô chỉ có một tiếng nói tốt nhất. Người mù đi tới nâng Mao Minh Tài, ý bảo cùng hắn đi vào. Mà chân chính chọc phá việc này chính là Giả Nhân Vương, hắn không hề đi vào, mà tiếp tục đi theo Trịnh Bá Gia. Đợi sau khi Trịnh Bá Gia xoay người lên tỳ hưu, Giả Nhân Vương cũng chọc ngã rơi một tên thân vệ binh trên ngựa, xoay người ngồi lên. Kỳ thật, trong Tuyết Hải Quan, người biết thân phận của Giả Nhân Vương rất ít cực ít. Ngay cả đám thân vệ này cũng không biết thân phận của Giả Nhân Vương, nhưng thường xuyên có thể thấy hắn và Bắc Tiên Sinh cùng nhau chơi cờ. Cho nên tự động biết địa vị Giả Nhân Vương không tầm thường, tên thân vệ bị đoạt chiến mã kia cũng không bực, yên lặng mà thối lui về sau. Cùng với từng đạo quân tình không ngừng hội báo về, Trịnh Bá Gia cũng bắt đầu tiến vào trạng thái. Mặc kệ thế nào, Trịnh Bá Gia vẫn luôn đi theo bên người Lương Trình học đánh giặc, lại được Tĩnh Nam Hầu tự tay dạy dỗ, đồng thời còn trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, từ Nam đến Bắc, hơn nữa đều trên tiền tuyến. Khi người được một thầy giáo có trình độ cao cấp và kinh nghiệm phong phú dạy dỗ, coi như một đầu heo đặt vào vị trí của Trịnh Bá Gia, cũng có thể rầm rì ra cái lý luận suông. Huống chi, Trịnh Bá Gia không phải heo. Trước kia vì suy nghĩ đại cục, vì suy xét ổn thỏa, cho nên vẫn luôn trì hoãn cơ hội tự tay làm, nhưng hiện tại gặp cục diện này, cũng không cảm thấy có cái gì khó. Từ xưa đến nay, muốn mưu phản đều không thoát được hai yếu tố quan trọng nhất chính là quân đội và đại nghĩa. Quân đội càng phía trước đại nghĩa. Hiện giờ, Nam Bắc hai doanh ngoài thành, nguyên bản binh mã của phản nghịch đã hoàn toàn bị khống chế. Nam Bắc đại doanh ổn định, như vậy đối với lần phát sinh nội loạn này mà nói, đừng nhìn thanh thế đại, nhưng chỉ là một đoàn hư hỏa, thiếu không đau người, cũng không cháy lâu. Đến nỗi đại nghĩa, nói đến cái này phải xem quốc chủ trước đây là Tư Đồ Vũ. Truyền lệnh, ra lệnh chủ tướng đại doanh Tây Môn tức khắc chia làm tam bộ, hai bộ phận nhìn thẳng Nam Bắc đại doanh, một bộ khác vào thành trợ lực bình định. Vâng. Cao Nghị, ngươi tức khắc lãnh một đội nhân mã đi thành Thân Vương Phủ, đưa Tư Đồ Vũ đến chỗ Phủ Thái Thú, nếu hắn không chịu tới, nói cho hắn tự gánh lấy hậu quả. Trịnh Bá Gia dừng một chút. Nói tiếp, nói, lời này do Bôn Bá nhắc. Mạc tướng tuân mệnh. Tất cả còn lại, theo Bôn Bá đến kho quân giới. Kho quân giới cất giữ đại lượng quân giới, nếu bị phản quân lấy ra được, rất có thể khiến quân giới tiêu hao rất nhiều, đương nhiên, phản quân cũng không có khả năng nhanh chóng dựa vào những quân giới này võ trang được bao nhiêu nhân mã. Trên thực tế, những bá tánh trong thành chưa từng được huấn luyện qua, cầm cung cầm thương cầm đào cũng không đem tới áp lực lớn, chẳng qua vì né tránh phiền toái sau này, cho nên trước tiên bóp nát khả năng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Kế tiếp, Trịnh Bá Gia xuất lĩnh một chúng giáp sĩ đi thẳng đến kho quân giới. Kho quân giới bên kia vẫn còn đang chém giết, nguyên bản binh sĩ trông coi kho quân giới kia bởi vì Chu Phòng giữ tuần hành tư bỗng nhiên xuất lĩnh binh mã dưới trướng phát động đánh lén, làm cho binh sĩ trông coi kho quân giới đại loạn, nhưng cũng may kho quân giới thiết kế vốn nhằm vào điểm này, cho nên binh sĩ phòng thủ bắt đầu đóng chặt các cửa sắt, thành công ngăn cản đám người kia đột phá, chờ đợi đội viện binh do Cao Nghị phái tới. Trước mắt chiến cuộc kho quân giới bên kia chia làm hai nơi, một chỗ là trong nội bộ, một chỗ đang bên ngoài đường phố. Vô luận Trịnh Bá Gia tự mình dẫn 300 thân vệ hay Tĩnh Nam quân lúc trước tiến vào, đây tuyệt đối đều là tinh nhuệ, cũng là lão binh già đời trên chiến trường, chỗ ưu tú chân chính của bọn họ không phải bởi quân giới hoàn mỹ hay cá nhân võ dũng mạnh mẽ thế nào. Đương nhiên hai cái này tất nhiên sẽ không kém. Nhưng sở trường thật sự lớn nhất, chính là loại bảo trì ổn định trong chiến trường hỗn loạn. Tỷ như nhánh Tĩnh Nam quân đang chém giết với đám phản quân trên đường phố này, làm nhóm bộ đội đầu tiên tiếp viện, khi bọn họ đối mặt với đám phản nghịch các đường tới, không hề lựa chọn liều lĩnh. Mà lấy phương thức kết trận, ỷ vào địa hình đường phố không rộng lớn, bắt đầu tầng tầng lui giữ, mà mỗi khi phản quân cảm thấy chặn đánh lui bọn họ do đó chuẩn bị sát nhập đi vào bên trong kho quân giới, nhánh binh mã này lập tức gia tăng áp lực, ngăn cản phản quân đạt thành mục đích. Giả Nhân Vương đi theo bên người Trịnh Bá Gia thấy một màn này, không nhịn được, cực kỳ hâm mộ mà liếm đầu lưỡi. Đại Yến mạnh, chính là mạnh ở chỗ này.